còn tên bến trong chảy. Chiến súng lục lắc, anh nghiêng bên ấy, anh nghiêng bên ấy, em nghiêng cái bên này. Chiếc xuồng phía trước em bơi, còn anh sau lái, còn anh sau lái, chèo quay lòng vòng. Nhìn lên bờ bến lanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh. Gió đưa mây, thời mây đưa gió, nắng nghiêng nghiêng bóng ngả xế tà. Họ đàn chim ríu rít hoan ca, trên chiếc xuồng bồng bềnh đôi ta. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ. Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi một lần thôi, nơi anh chào đời. Ngoài ru bụi người, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ, kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi. Bao nhiêu năm qua, chẳng gì lãng quý, chắc ngoại đã già tóc bạc da mồi. Ơi quên làm sao, kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ anh mơ từng mùa. Cơn gió giật giờ ru anh giấc mộng thiên thiết vào mưa. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kinh nối tình miền quê. Buồn vui dân trong làng ra nghỉ lưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm. Hỏi rằng ai nâng niu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vang quê. Cầu tre bao nhiêu hè vui một câu dè, để lòng ai quên hết nao niềm. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về dùng lại hàng cáo, tháng năm dài dầu cằn cỗi từ lâu. Cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ cũng đẹp như quê của em vậy đó. Ừ, quê của hai đứa mình đều đẹp cả. Em thích lắm, nhưng mà... Nhưng mà sao? Dạ, em sợ. Sợ cái gì? Nhưng em thấy sợ quá à. Thôi, đừng có sợ nữa ha. À, anh sẽ đưa em về thăm quê anh. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh qua trái thơm hương. Thuyền ai qua sông, dòng họ mến mong. Bằng lòng đi em, anh đón qua cầu mùa mưa. Tre dẫu khó đưa dâu, bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo. Vì đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để đưa dâu. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm trăng nghĩ chịu anh chưa? Dạ em chịu, nhưng mà anh phải về thưa với ba má em đó. Ba má em chịu thì em mới dám. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ về thưa với ba má mà. Theo anh em thì về, theo anh em thì về thăm lại miền quê, nơi có một điện đê, có hàng tre ru khi chiều về. Người quê ta bánh đa bánh đúc, nơi khẩu thơm đồng xanh trái ngon, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dầu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo lều trên mái chiều, kìa dáng ai như dáng mẹ dáng chị tôi. Đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi, nơi sao diều chơi rơi dưới dòng sông bên lỡ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạc chung phồn qua các vui, đôi khi cánh cổ xưa lạc vào giấc mơ. Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, yêu quê hương ta về, ta về đâu. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh, bằng lòng theo anh. Điều liên